Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đầu đinh bảy tiễn công. Rừng cây chỗ sâu, một chỗ sơn động phanh phanh phanh, trong không khí phóng tới vô số lết, đánh vào bùn thổ địa bên trên, nổ tung ra từng cái hầm động, đánh vào trên một khối nham thạch mặt lập tức sụp đổ. Tứ phân ngũ liệt, hóa thành toái phiến vẻn vẹn một cái hô hấp. Địa phương này liền bị đánh cho một mảnh hỗn độn, khói vàng cuồn cuộn, đáng giận. Đám kia lưu manh hỏa lực thật sự là quá mạnh, Giang Nhã như sắc mặt âm trầm. Tránh trong sơn động vô pháp ra ngoài, một khi dám can đảm ra ngoài sơn động, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị hung mãnh lết, thậm chí là đạn pháo cho đánh chúng. Nổ hài cốt hoàn toàn không có trong sơn động ẩn núp. Cũng có Hạ Bình, Trúc Nhĩ Cầm, còn có Roland các loại chính đức trung học mấy nữ sinh lúc đầu bọn họ là muốn qua tập sát đám kia. Phỉ đồ, nhưng là nơi nào nghĩ đến. Đám kia phỉ đồ động tác thật sự là quá nhanh. Thế mà một đứa con liền phát hiện mấy người bọn hắn hành tung. Cách mấy cây số, liền đối lấy bọn hắn hỏa lực áp chế không có cách nào. Bọn họ đành phải trốn ở sơn động bên trong, tạm thời bảo trụ nhất mệnh. Bọn này phỉ đồ trên thân không chỉ có súng laser, lựu đạn, thậm chí ngay cả bazooka chờ một chút vũ khí hạng nặng cũng có. Trúc Nhĩ Cầm trầm giọng nói, đáng sợ nhất đối phương còn có một cái tay bắn tỉa. Cơ hồ bách phát bách trúng, tất cả mọi người là không khỏi gật gật đầu. Phỉ đồ ở trong tay súng bắn tỉa kia uy hiếp thật sự là quá lớn. Cách 4-5 cây số đối các nàng đánh lén, mà lại độ chính xác cao đến dọa người, nếu như không phải là bởi vì Hạ Bình đối nguy hiểm có cực cảm giác cao, có thể sớm dự chi viên đạn phóng tới phương hướng, kịp thời né tránh, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đánh giết các nàng hai. Ba người có thể coi là như thế này, các nàng cũng chỉ có thể trốn ở sơn động không dám đi ra ngoài bên ngoài. Một khi ra ngoài, lập tức liền sẽ bị cái kia đáng sợ tay bắn tỉa để mắt tới. Nhất thương nổ đầu, nhưng tiếp tục ẩn núp trong sơn động cũng không phải sự tình, Roland trầm giọng nói, đối phương hỏa lực hung mãnh, có thể chậm rãi tới gần chúng ta bên này sơn động. Đến lúc đó chỉ cần phái một người lên, hướng phía sơn động ném một quả uy lực cự đại lựu đạn trong nháy mắt, liền sẽ đem chúng ta nổ chết, Giang Nhã như đám người sắc mặt ngưng trọng. Các nàng biết những phỉ đồ đó sở dĩ tiến hành hỏa lực áp chế, là bởi vì cách các nàng rất xa, nhưng là một khi những phỉ đồ đó tới gần, các nàng chỉ sợ cũng một mạng, thế nhưng là muốn phản kích cũng gần như không có khả năng. Bởi vì đối phương đều là viễn trình công kích, mà các nàng tay không tấc sắt, dù cho muốn công kích đối phương, cũng không cách nào làm đến. Hạ Bình, ngươi có ý nghĩ gì? Giang Nhã như quay đầu nhìn Hạ Bình, hắn nữ sinh cũng là nhao nhao hướng phía Hạ Bình nhìn lại. Có thể nói hiện tại Hạ Bình chính là các nàng người đáng tin cậy. Ý tưởng gì? Hạ Bình sờ sờ ba, đối phương tay bắn tỉa, còn có súng laser giới, lựu đạn chờ một chút thật là uy hiếp rất lớn. Trọng yếu nhất là hắn cũng không có cái gì viễn trình công kích thủ đoạn nghĩ tới đây. Hắn trong lòng hơi động, hệ thống, ngươi có cái gì tốt ám khí thủ pháp, có thể lấy viễn trình công kích địch nhân? Chủ ký sinh, hệ thống thanh âm truyền tới. Có một môn công pháp tên là Đinh Đầu Thất Tiến Công, là vô thượng ám khí pháp môn, tu luyện tới cực hạn, nó uy năng không tại Bắc Minh hộ thể công, nó vận dụng đặc biệt bắp thịt ném ra ám khí, cực kỳ cường đại, giết người ở vô hình, cho dù là vừa mới tu hành, cũng có thể cách mấy cây số oanh sát địch nhân nếu là đạt đến đại thành cảnh giới. Cách một cái thế giới đều có thể đinh giết địch người, diệt hồn hủy phách. Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra, công pháp này nghe thật là lợi hại, nhưng là hắn mua được sao? Xác thực, chủ ký sinh là tạm thời mua không nổi, hệ thống hết sức rõ ràng hạ bình tình trạng tài chính. Bất quá ngươi có thể mua sắm đệ nhất tầng công pháp. 2000 cừu hận giá trị, đây tuyệt đối là đáng giá, tốt a, ta mua. Hạ Bình quyết định thật nhanh, dạng này công pháp thật là hắn hiện tại cần. Học hội này môn ám khí công pháp, như vậy dù cho cách mấy cây số, hắn đều có thể đánh giết địch nhân. Dạng này hắn cũng không sợ những phỉ đồ đó trên tay súng ống ầm ầm chỉ trong nháy mắt. Một dòng nước ấm lập tức quán thâu tiến Hạ Bình trong đầu. Vô số khẩu quyết chảy xuôi ở trong lòng. Hai tay của hắn giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng động. Trên không trung xuất hiện vô số đạo ảo ảnh vèn vẹn mấy hơi thở. Hắn liền học hội này môn đinh đầu thất tiến công đệ nhất tầng công pháp, lợi hại. Hạ Bình có thể cảm giác được, học hội môn công pháp này về sau, chính mình hai tay lực lượng tựa hồ so trước đó mạnh lớn gấp đôi. Bắp thịt càng tăng mạnh hơn, hoành dù cho dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đều có thể đem một hòn đá bắn ra mấy cây số. Nếu là lại vận chuyển đặc biệt ám khí pháp môn, như vậy lực sát thương tuyệt đối khủng bố. Hạ Bình, ngươi làm sao? Giang Nhã Như cảm thấy Hạ Bình hiện tại biểu lộ có chút cổ quái. Ý thức hỏi thăm nghe nói như thế. Hạ Bình mở miệng nói, không có gì. Chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. Chúng nữ đều là nháy một con mắt, đều không hiểu Hạ Bình tại sao lại nói ra những lời này. Giang Nhã Như càng là hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt phương pháp có thể giải quyết đám kia phỉ đồ? Biện pháp rất đơn giản, ta ra ngoài đem những này phỉ đồ toàn bộ làm thịt. Hạ Bình thản nhiên nói đánh giám. Giang Nhã Như cái mũi đều tức điên. Cuối cùng là cái gì cẩu thí phương pháp? Nếu như có thể đơn giản như vậy liền chém giết những phỉ đồ đó, các nàng cũng sẽ không như vậy xám xịt tránh trong sơn động còn muốn đem người ta phỉ đồ toàn bộ làm thịt. Chỉ sợ vừa mới ra ngoài sơn động một bước liền bị đối phương tay bắn tỉa nổ đầu. Nàng tức giận nhìn lấy Hạ Bình, các ngươi ở chỗ này trốn tránh, ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ Bình không có giải thích. Đại thủ vỗ, phanh một tiếng, đập nát bên cạnh một khối nham thạch, nắm đá vụn bỏ vào túi. Cứ như vậy sải bước đi ra sơn động. Hạ Bình, ngươi điên sao? Giang Nhã Như bọn người là giật nảy cả mình, muốn đi ngăn cản, nhưng là đã muộn, bởi vì Hạ Bình tốc độ cực nhanh. Một đứa con liền rời đi cái sơn động này, mà lúc này đám kia phỉ đồ đang hí ngược nhìn lấy cái sơn động kia. Thỉnh thoảng bóp cò, từng đạo lết oanh kích sơn động bốn phía, chấn nhiếp Hạ Bình bọn người. Bọn họ biểu lộ mười phần nhẹ nhõm, người cầm đầu thình lình chính là này Đao Ba nam tử. Bọn họ tiếp đến lão đại mệnh lệnh về sau, lập tức phụng mệnh xuất kích. Một đứa con liền gặp được Hạ Bình bọn người, hắc hắc. Đám kia học sinh trẻ con thật sự là thảm a, hảo chết không chết, đụng tới chúng ta những này liệp báo đoàn tinh nhuệ, đối diện đều là cao trung nữ sinh. Các ngươi nhưng phải nhẹ nhàng một chút, nếu như không phải nữ sinh, mà chính là nam lời nói, vừa rồi ta sớm đã dùng bazooka oanh sát, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ, nếu có thể đem những này cao trung nữ sinh bắt sống lời nói. Đêm nay liền có sảng, ta thế nhưng là nhìn thấy mấy nữ sinh kia. Chất lượng cũng rất cao a, căn bản không phải những chim sơn ca đó có thể sánh được, sao có thể bằng được. Một cái ngàn người gối vạn nhân cưỡi, một cái lại là mới biết yêu. Vị đạo liền không giống nhau, một đám phỉ đồ cười hắc hắc nói. Đôi mắt lộ ra tà ác quang mang, im miệng. Đao Ba nam tử lạnh hừ một tiếng. Các ngươi có thể đừng quên, vừa rồi đầu chọc bọn họ cũng là chết tại đám học sinh này trong tay. Sơ ý một chút, chúng ta cũng phải chơi xong, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.